Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, bóng đêm. Thượng, cẩn thận, đây chỉ có chút đặc biệt. Trong phế tích, Nguyên Thần Phi cùng Nhu Hoa đang cùng một đầu dạ ma chiến đấu. Cái này dạ ma rõ ràng không giống với lúc trước dạ ma. Tốc cực nhanh. Liền liền hạch tâm lưu động tốc độ cũng so mặt khác dạ ma nhanh lên rất nhiều. Nhu Hoa liên tiếp sử dụng 3 lần ám ảnh chi xa, 4 lần hắc ám pháp cầu, lại không hề trúng đích mục tiêu, là cái tinh anh quái. Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra rõ ràng hưng phấn sắc. Người kỹ năng làm sao thêm? Nguyên Thần Phi đột nhiên hỏi. Nhu Hoa ngây ra một lúc, sau đó tốc độ cao báo ra tới, hắc ám pháp cầu 1 cấp, hắc ám trưởng khống 5 cấp, hắc ám màn trời 1 cấp, ám ảnh chi xà 5 cấp, ám ảnh trói buộc 3 cấp, hắc ám dạo bước 5 cấp, thôn phệ hắc ám 3 cấp, suy yếu, ăn mòn, kịch độc cùng già yếu các 3 cấp, trì độn 10 cấp, còn có 5 cái kỹ năng điểm. Cần đều thêm tại trì độn bên trên sao? Nhu Hoa nguyên bản trì độn cũng là 3 cấp, lưu lại 12 cái kỹ năng điểm. Bất quá tại biết trì độn đối dạ ma tác dụng về sau, liền lại tăng thêm 7 giờ. Không cần, ám ảnh trói buộc thêm 3 cấp. Nguyên Thần Phi nói, tốt, Nhu Hoa lập tức đáp ứng. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, làm sao cô gái nhỏ này lập tức như thế nghe lời. Hắn không biết liền là vừa rồi đối thoại đã để tiểu ni tử đối với hắn cảm mến. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng chịu nghe lời liền là chuyện tốt. Ám ảnh trói buộc lên tới cấp 6 về sau, trói buộc lực rõ ràng tăng cường. Cấp 6 ám ảnh trói buộc, coi như là tinh anh dạ ma một thoáng cũng không thoát khỏi. Nguyên Thần Phi đã xông đi lên, một quyền đánh vào tinh anh dạ ma trong cơ thể. Tinh anh dạ ma trong cơ thể hạch tâm lưu động cực nhanh. Thế nhưng thời khắc này trì độn ra trì, ám ảnh trói buộc, đối mặt Nguyên Thần Phi một quyền này công kích vô lực. Nguyên Thần Phi đã đem tinh anh dạ ma hạch tâm bắt lấy. Lần này nó lại tránh không khỏi, chỉ có thể gầm thét chuyển hóa thực thể. Một khắc này Nguyên Thần Phi cảm nhận được, trong tay hạch tâm đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Quả nhiên chuyển hóa thành thực thể sau liền không có nhược điểm chí mạng sao? Nguyên Thần Phi hừ một tiếng, nhưng vẫn là tại đối phương triệt để chuyển hóa trước, đem cái viên kia hạch tâm xinh xinh móc ra. Gào, tinh anh dạ ma kêu thảm một tiếng, đến cùng chết đi, làm tốt lắm, Nhu Hoa hưng phấn hô, mặc dù không phải mình giết. Nhu Hoa vẫn là cực độ hưng phấn, bởi vì tại dạ ma trên thi thể, bất ngờ còn xuất hiện một vật, huyết phách. Nàng tiến lên, đoạt lấy huyết phách, trừng mắt xem Nguyên Thần Phi. Ta, tiểu nha đầu giật đồ động tác còn đĩnh ma lợi, cho ngươi, mang không quay về đồ vật, tích cực như vậy làm gì? Có thể tạm thời tăng lên một chút cũng tốt. Nhu Hoa lầm bầm. Suy nghĩ một chút, nhưng lại nắm huyết phách cho Nguyên Thần Phi. Làm gì? Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Lễ vật đính ước, Nhu Hoa trả lời. Nguyên Thần Phi suýt nữa không có bị nàng hù ngã. Ngươi nói cái gì? Ta đưa ngươi lễ vật đính ước à? Nhu Hoa nghiêm túc trả lời. Nói đùa cái gì? Tiểu hài tử đi một bên. Ngươi còn vị thành niên. Đừng nghĩ những thứ này có không có. Nguyên Thần Phi nói xong đi về phía trước. Nhu Hoa không phục, ta lớn như vậy tuổi tác, mang thai đều một đống, lớp chúng ta liền có cái đẹp đẽ lẳng lơ, bạn trai thay đổi mấy cái, học một chút được à? Hừ, Nhu Hoa dậm chân, ta không tin, bản cô nãi nãi còn trinh không phục ngươi. Chunibyo tâm tính của thiếu nữ, nắm hảo cảm hóa thành tình yêu. Nắm tình yêu xem như chiến tranh. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên bay lên một mảng lớn lửa nóng hừng hực. Hai người đồng thời ngừng chân nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Nhu Oa hỏi, bọn hắn phóng hỏa. Nguyên Thần Phi trả lời, phóng hỏa, nhiệt độ cao có thể đối hư thể dạ ma tạo thành tổn thương. Bọn hắn hẳn là cũng phát hiện này điểm, cho nên bọn hắn dứt khoát phóng hỏa. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Nguyên Thần Phi trả lời, hắn không có hy vọng qua Sở Nhân Vương đám người sẽ đối với dạ ma không có biện pháp nào. Chỉ cần chịu dùng đầu óc, tổng sẽ phát hiện, mà hỏa công liền là biện pháp tốt nhất. Trên thực tế Quang Huy Liên Bang đã từng dùng qua hỏa công. Này phế tích khắp nơi trên đất vết cháy liền là chứng minh. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là thất bại. Hỏa công đối với dạ ma hư thể hữu hiệu. Thế nhưng dạ ma chỉ cần chuyển hóa thành thực thể, liền có cực mạnh hỏa diễm kháng tính. Đây chính là vì cái gì đại bộ phận binh lính liên bang là chết tại lợi chảo dưới nguyên nhân. Bất quá đối chức nghiệp giả tới nói, thực thể dạ ma ít nhất so hư thể muốn dễ đối phó một chút. Không có tâm linh vặn vẹo, cũng không có vô phương công kích chỗ yếu. Bọn hắn có khả năng thừa cơ săn giết. Nhu Oa cũng ý thức được này điểm. Dậm chân, bọn hắn sẽ có rất nhiều dạ ma có khả năng giết. Tốc độ của chúng ta ưu thế không có. Ta cũng đã nói, muốn đi đem bọn hắn toàn giết sạch. Nguyên Thần Phi nghiêng nhìn nàng một cái. Hỏa dính nhường dạ ma vô phương bảo trì hư thể. Nhưng động tĩnh quá lớn, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều dạ ma. Hàng loạt dạ ma vây công, sẽ để bọn hắn tao ngộ ác chiến. Nhu Oa mắt sáng lên. Vậy thì tốt, tốt nhất bọn hắn chết hết ở dạ ma dưới sự công kích. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Rất không có khả năng. Chức nghiệp giả mặc dù ít người, nhưng có cái ưu thế, liền là chỉ cần có thể kề đến thi đua nhiệm vụ kết thúc liền có thể đi trở về. Cho nên bọn hắn không cần ngăn trở hết thảy dạ ma công kích. Chỉ cần có thể chống đỡ một quãng thời gian, chỉ chống đến trời sáng là đủ. Bọn hắn có thể chịu đựng được sao? Nguyên Thần Phi gật đầu. Nếu như không có chúng ta, hẳn là chống đỡ ở. Nhu Oa cười. Ngươi sẽ không để cho bọn hắn đắc ý, đúng không? Nguyên Thần Phi nhìn nàng một cái. Mặc dù rất muốn khuyên tiểu cô nương này đừng lớn như vậy sát khí, nhưng hắn cuối cùng vẫn thở dài. Vâng, mặc kệ là vì tích phân, vẫn là vì cừu hận, chúng ta đều phải đi một chuyến. Hắn nói xong đi trở về. Huy, hỏa hoạn ở bên kia, đi trước xuyên cơ giáp. Nhu Oa vừa nắm nắm đấm, muốn đại khai sát giới đi. Phế tích Tây Bộ, một trận huyết chiến đang ở bày ra. Chính như Nguyên Thần Phi phán đoán như thế. Sở Nhân Vương bọn hắn thông qua hỏa diễm bức bách dạ ma chuyển hóa làm thực thể, sau đó tiến hành chiến đấu. Mặc dù cái này khiến chiến đấu trở nên dày vò cùng khó dây dưa, lại ít nhất đối thủ không còn là không có kẽ hở. Đây là bọn hắn trước đó bỏ ra nhiều cái nhân mạng đại giới lục lọi ra tới kinh nghiệm. Nhưng mà vì thế trả ra đại giới chính là hàng loạt dạ ma đang ở liên tục không ngừng chạy tới. Ầm ầm ầm ầm, pháo máy oanh ra mưa đạn cuồng tưới đối thủ, đánh tại những cái kia dạ ma trên thân, không ngừng bay ra màu xanh là máu bắn tung tóe. Ồ giống, đã ghiền, liền để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Lý Chấn Giang vui vẻ hô to, hắn liền là Mặc Văn Bạch cái kia tay súng thủ hạ, cũng là hiện giai đoạn biểu hiện nổi trội nhất một cái. Hắn cầm là một thanh Quang Huy Liên Bang xuất phẩm hạng nặng pháo máy. Này vốn là trang tại phi hành tái cụ bên trên, lại bị Lý Chấn Giang trực tiếp ôm vào trong ngực làm cầm trong tay vũ khí sử dụng. Cái này là chức nghiệp giả ưu thế. Chỉ cần phù hợp hệ thống quy định, bọn hắn là có thể sử dụng siêu việt hiện thực lực lượng. Quang Huy Liên Bang khoa học kỹ thuật lực lượng mặc dù phát triển, nhưng không phải chức nghiệp giả là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Trấn Sông, người kiềm chế một chút, chúng ta đạn dược không có nhiều như vậy. Mặc Văn Bạch nhắc nhở, ta đến là muốn tiết kiệm, điều kiện tiên quyết là ngươi trước cùng những cái kia dạ ma thương lượng a. Đơn giản liền là tang thi vây thành. Lý Trấn giang hô, hắn đứng tại trên sân thượng, từ nơi này nhìn xuống, bốn phương tám hướng đều là dạ ma đang dâng lên đến. Số lượng kinh người, mặc dù như thế, này chút dạ ma cũng rất khó xông phá trước nghiệp giả phòng tuyến. Lý Trấn giang phụ trách phát ra, ác ma thuật sĩ nhóm thì thả ra hàng loạt ác ma đè vào tuyến đầu, trở thành ngăn cản công kích tường đồng vách sắt. Sở Nhân Vương, Mặc Văn Bạch đám người thì tạo thành du kích tiểu đội. Nơi nào có nguy hiểm, liền trợ giúp chỗ nào. Này loại chiến pháp khiến cho bọn hắn thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng thực tế tương đương an toàn. Tại Lý Trấn giang đạn dược hay hoặc là ác ma thuật sĩ năng lượng hao tổn xong trước đó, đều không cần quá lo lắng cái gì. Vấn đề duy nhất chính là, nhiệm vụ lần này, Sở Nhân Vương bọn hắn là không có cơ hội gì cầm đầu danh. Ngược lại là Lý Trấn giang thân là tay súng lực lượng mới xuất hiện, thành là chủ lực phát ra tay, tích phần ào ào dâng lên. Cái này khiến mọi người an tâm đồng thời lại có chút ít đố kỵ. Sớm biết mình cũng chọn súng tay, ngàn vàng khó mua sớm biết. Tiên sư nó, nhìn hắn cái kia phách lối sức lực, Long Quyền Bang một tên chức nghiệp giả khinh thường hắn chửi. Thề một tiếng, thay cái trường hợp, lão tử có thể đánh hắn cái răng rơi đầy đất. Tốt, lúc này đừng nói này loại phá hư đoàn kết lời. Sở Nhân Vương ngăn trở thủ hạ lời giải thích, ta chính là cảm thấy không công bằng, đạn dược là chúng ta vì hắn tìm, chỗ tốt lại đều cho một mình hắn mò. Một tên chức nghiệp giả nói, muốn duy trì Lý Trấn giang hung mãnh như vậy hỏa lực, cần đạn dược lượng cực lớn, Lý Trấn giang chính mình không có công phu tìm đạn dược, cho nên sưu tập đạn dược sự tình liền giao cho một chút những người khác phụ trách. Lưu lạc làm việc lặt vặt, còn chưa tốt chỗ, cũng là khó tránh khỏi nhường rất nhiều người bất mãn. Thẩm Văn trầm chậm nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đạo lý này, các ngươi không hiểu sao? Lý Trấn giang quá tú, đây không phải chuyện tốt, ta nhìn hắn sớm muộn không may. Không sai, nếu như nguyên thần phi tới, ta xem cái thứ nhất liền giết hắn. Có người hừ lạnh, Sở Nhân Vương nhíu mày, hắn chết đối với chúng ta không có chỗ tốt, nói xong chủ động dựa vào hướng Lý Trấn giang, lại là đi bảo hộ hắn. Cái này là Sở Nhân Vương quyết đoán, cứ việc đồng dạng đố kỵ Lý Trấn giang lấy được tích phân, Sở Nhân Vương lại rất rõ ràng sự tình có nặng nhẹ. Hiện tại Lý Trấn giang là bên này duy nhất có thể cùng nguyên thần phi chống lại. Nếu như hắn chết, đừng nói những cái kia dạ ma, riêng là một cái nguyên thần phi liền sẽ để bọn hắn đau đầu. Các ngươi nói, nguyên thần phi sẽ tới sao? Có người ung dung hỏi, mọi người yên lặng, ban ngày ấy nguyên thần phi mang cho thương tổn của bọn họ quá lớn. Lớn đến tại bọn hắn trong lòng của mỗi người đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ, để bọn hắn không thể không kiêng kỵ cái này tồn tại. Thậm chí vừa nghĩ tới nguyên thần phi, đều sẽ không tự chủ được lá gan run rẩy. Thẩm Văn nhìn thoáng qua bốn phía chói mắt ánh lửa, còn có phương xa cái kia đen kịt chỗ sâu, nói, chúng ta động tĩnh bên này quá lớn, hắn nhất định sẽ tới. Mọi người tâm tình liền đều là ảm đạm, bất quá đừng lo lắng, ta cùng lão đại còn có Mặc lão đại đã vì hắn chuẩn bị một phần hậu lễ. Lần này, tuyệt đối khiến cho hắn có đến mà không có về. Thẩm Văn hung dữ nói, là an ủi, là tự tin, lại hoặc chẳng qua là lừa mình dối người. Mọi người không biết, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng. Bóng đêm càng ngày càng nồng đậm, trong bóng tối sát cơ lại càng ngày càng thịnh, một trận huyết tinh chém giết. Ở thời điểm này vừa mới bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.